Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 260, nghiên cứu đá phạt sáo lộ. Quaresma cảm thấy, sau này mình muốn cách Van Persie xa một chút. Hàng này rất sao trí tưởng tượng quá rõ ràng kỳ. Tuyệt bức không phải người bình thường. Người rất sao cho rằng Veronica trong miệng có axit A. Ngươi hàng này, độc thân cả đời quên đi. Quaresma đem việc này xem là chuyện cười nói cho mấy cái gia súc nghe. Rất nhanh, trên sân huấn luyện liền tất cả đều là trào phúng Van Persie tiếng nhạo báng. Van Persie trừng mắt Quaresma, đối mặt đại gia trêu chọc, nhưng cũng không có vẻ nhiều tức giận. Hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn, bị trêu chọc cũng bị hóa đi thân thiết. Nháo quá. Đội bóng cũng chính thức bắt đầu huấn luyện. Tuy rằng đánh xong Real mọi người đều rất mệt mỏi, có thể ngay cả như vậy huấn luyện cũng hay là muốn tiến hành. Hết cách rồi, gần nhất lịch thi đấu vẫn dày đặc, nếu như không thông qua huấn luyện duy trì trạng thái, Arsenal chẳng mấy chốc sẽ đi đổi. Đối với này, Wenger là vô cùng ước ao Chelsea làm hiện nay Premier League số 1 boss. Chelsea đội hình chiều sâu quả thực làm người tuyệt vọng. Cái này cũng là bọn họ có thể 3 tuyến thậm chí 4 tuyến đồng thời tác chiến nguyên nhân. Đều sẽ không ảnh hưởng đến giải đấu thành tích. Arsenal có thể xa xa không làm được đến mức này. Huấn luyện kết thúc, Quaresma theo thường lệ lưu lại tăng cường huấn luyện. Hắn không cần lo lắng huấn luyện gặp tiêu hao chính mình rất. Vì lẽ đó, luyện được so với bất luận người nào đều chịu khó. Có điều cùng dĩ vãng không giống chính là Quaresma mạnh mẽ lôi kéo mấy cái gia súc lưu lại cùng hắn một khối luyện tập. Bởi vì hắn lại nghĩ đến điểm mưu ma trước quỷ. Tuy rằng đánh Real lúc vẫn tính thuận lợi, nhưng không phải không thừa nhận. Đối mặt chân chính giữa sân mạnh mẽ siêu cấp nhà giàu, Arsenal giữa sân vẫn là muốn ăn thiệt thòi. Rất có thể sẽ trong trận đấu bị áp chế lại. Đã như thế, bọn họ nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái phiền toái này. Nếu không thể ở trên đội hình căn bản giải quyết vấn đề, như vậy liền trên phương diện chiến thuật muốn nghĩ biện pháp đi. Quaresma nghĩ đến biện pháp chính là thông qua đá phạt đến càng thêm tinh chuẩn đả kích đối thủ. Thời gian dài như vậy luyện tập, kỳ thực Quaresma đường vòng cung đá phạt năng lực đã tương đương đột xuất. Dù sao có này một phần đường vòng cung bóng thiên phú ở. Lãng phí thực đang đáng tiếc. Có điều đá phạt dù sao không phải penalty. Coi như là penalty đều có rất lớn độ khả thi phạt không vào đi. Liền càng không cần phải nói đá phạt. Vì lẽ đó, ở phạt bóng trước, mê hoặc đối thủ đến tăng cường tỷ lệ trúng mục tiêu chính là khá là không sai một cái biện pháp. Ngày hôm nay Quaresma chính là muốn lôi kéo mấy cái gia súc cùng hắn đồng thời dùng đá phạt sáo lộ đến mê hoặc đối thủ, cuối cùng lại do chính mình một đòn chí mạng. Lúc bắt đầu mấy cái gia súc còn chưa quá tình nguyện, cảm thấy Quaresma làm lỡ bọn họ tán gái. Có điều Quaresma đem mình dòng suy nghĩ một nói, mấy tên nhất thời mặt mày hớn hở. Arsenal là bởi vì loại này sáo lộ đến lợi quá. Lần trước đối mặt Chelsea, Quaresma rồi cùng tiểu Fabe phối hợp quá một cái động tác võ thuật đá phạt. Kết quả trực tiếp ghi bàn, Chelsea căn bản là không thể nào phòng bị. Nếu như có thể nhiều hơn chút sáo lộ, Arsenal có phải là đối diện đối thủ thời điểm cũng càng có sức lực. Ngươi muốn dùng lần trước phạt góc phương thức đến đá phạt. Ta dẫm một cước, tùy tiện bát một hồi. Sau đó ngươi đột nhiên đem bóng mang đi. Tiểu Fabe mang theo nghi ngờ hỏi. Quaresma thần bí lắc đầu một cái. Nếu như đúng là như vậy, vậy thì quá tiểu nhi khoa. Đá phạt sáo lộ quá nhiều. Quaresma kiếp trước kiến thức rộng rãi, đối với những người đá phạt tiểu hoa chiêu môn thanh, thậm chí tự nghĩ ra một ít sáo lộ không là vấn đề. Chỉ là trước mắt những đám người này suy nghĩ sơ cứng. không ý thức được những này thôi. Chúng ta trước tiên tùy tiện chơi một cái động tác võ thuật đi. Nói, Quaresma liền cho mấy tên giảng giải lên. Sau đó, chính là một mảnh túm cao răng tử âm thanh. Hiển nhiên đối với Quaresma não động, bọn họ đã phục sát đất. Người lúc không có chuyện gì làm trong đầu đều ở muốn những thứ đồ này. Van Persie đầy mặt khó có thể tin. Cùng ngươi so sánh, ta sợ không phải cái kẻ ngu si đi. Mấy tên cũng rất tán thành gật gù. Bất quá bọn hắn đúng là cùng Van Persie ý nghĩ không giống. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ có những người ăn no rừng mỡ không có chuyện làm ra hỏa mới gặp nghĩ viết đồ ngổn ngang. Quaresma cũng mặc kệ mấy tên làm sao oán thầm, trực tiếp cùng bọn họ đồng thời luyện đá phạt kỳ hoa sáo lộ. Nếu như thật may mắn lập công, vậy cũng không tính uổng phí một phen khí lực. Về đến nhà, sắc trời đã dần muộn, Quaresma nhưng vẫn không có thả lỏng đối với yêu cầu của chính mình. Tiếp tục ở khi giới mặt trên bỏ sức, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Huấn luyện khiến cho ta vui sướng. Có điều chưa kịp Quaresma luyện đến cao trào, liền bị chuông điện thoại đánh thức. Khẽ nhíu huân mày, hắn xin thề, nếu như là cái nào gia súc không có chuyện gì vén tao, hắn nhất định phải bọn họ đẹp đẽ. Ồ, là Mendes. Quaresma cao hứng nhận nghe điện thoại. Mỗi lần Mendes gọi điện thoại cho mình, khẳng định đều là chuyện tốt. Phòng chừng lại là cho mình đưa tiền đến đi. Hắn không đoán sai, Mendes xác thực cho hắn nói chuyện mấy cái không sai đại ngôn. Nếu như lúc trước ta cũng lựa chọn trở thành một tên ngôi sao bóng đá là tốt rồi. Tùy tiện ở đây trên đá đá bóng, không chỉ có vô số fan bóng đá yêu thích, còn có thể cầm tuyệt đại đa số người đều ước ao tiền lương. Càng quan trọng chính là, còn có phong phú đại ngôn hợp đồng. Vừa mở miệng, Mendes liền oán giận tự đạo. Có điều Quaresma có thể cảm giác được, này có điều là chuyện cười thôi. Nơi nào giống chúng ta những này có môi giới, mỗi ngày muốn giúp các ngươi chân chạy, kiếm được còn thiếu. Quaresma bĩu môi, cái kia cỗ khinh bỉ cùng xem thường, thông qua điện thoại đều có thể truyền tới điện thoại cái kia một đầu. Nếu như ngươi lúc đó lựa chọn đá bóng, ngươi xác định ngươi bây giờ còn có thể đủ tiền trả cơm. Quaresma không chút lưu tình khinh bỉ nói. Ách, Mendes thất bại không ngớt. Được rồi, ta thừa nhận, ta không phải đá bóng nguyên liệu đó. Tuy rằng Mendes không phải Raiola loại kia tên béo, làm thế nào xem cũng không giống như là có thể đá bóng tốt dáng vẻ. Loại này giả thiết không có chút ý nghĩa nào. Gần nhất ta cho ngươi nói chuyện mấy cái hợp đồng lớn. Nếu như ký xuống đến, ngươi thu hoạch không chỉ có riêng là tiền tài, càng có lợi cho ngươi hình tượng. Nhàn lôi vài câu, Mendes rốt cục vào đề tài chính. Này cùng Quaresma phỏng chừng gần như chính là cho mình đưa tiền đến. Quaresma thiếu tiền sao? Nói không thiếu cũng không thiếu, nói thiếu cũng thiếu. Cao như vậy tiền lương, tiêu dùng khẳng định không lo, thậm chí ăn chơi chè chén đều không là vấn đề. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là vì ấm no, cái kia kỳ thực cũng rất vô vị. Đã có sống lại điều kiện, tại sao không đem tên của chính mình cũng đưa lên Forbes? Vì lẽ đó, đầu tư là cần tư bản. Về điểm này, Quaresma khẳng định thiếu tiền. Ta tin tưởng ngươi chuyên nghiệp tính. Có điều ta càng hy vọng ở World Cup sau khi lại ký những này đại ngôn. Ta nghĩ hiện tại đại ngôn phí đến vào lúc ấy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Quaresma suy nghĩ một chút. Đối với Mendes nói, Mendes thấy buồn cười. Ngươi đúng là đối với mình rất có lòng tin. Có điều kỳ thực ta cũng rất tin tưởng ngươi. Chỉ có điều, chỉ phải cái này mùa giải ngươi ở Arsenal bắt được một cái quán quân. World Cup trên Bồ Đào Nha lại thể hiện xuất sắc lời nói. Xác thực đại ngôn phí nên chướng dâng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.